Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, Bà Mẹ Đẻ Thay Nam. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vốn nên là ở phía dưới cùng Diệp Tích Lăn cùng một chỗ cảnh thiếu trạch lên. Lầu, đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Ninh Thư đang ngồi ở bên giường uống nước. Ánh, mắt lấp lóe, đi tới hướng Ninh Thư hỏi. Còn chưa ngủ sao? Ninh Thư xoay đầu lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Không phải nói đi công ty. Tại sao trở lại? Đã xử lý. Không trở lại chẳng lẽ còn phải ngủ ở công ty? Cảnh thiếu trạch, nhìn xem Ninh Thư trong tay chén nước. Người vừa mới xuống lầu đổ nước. Vừa mới có người đá cửa. Cảnh thiếu trạch ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt giò. Xét, Ninh Thư lại uống một hớp nước. Lắc đầu. Không có xuống dưới, nước này là Lý, tẩu phía trước cho ta. Ninh Thư cái mũi giật giật, trên người ngươi mùi vị gì? Vừa nói vừa tới gần, cảnh thiếu trạch ngửi ngửi. Cảnh thiếu trạch vội vàng lui về sau một chút. Ở công ty bận rộn một thân mồ hôi, hương vị khẳng định không dễ ngửi. Ta đi tắm, rửa, Ninh Thư câu lấy khóe miệng, dịu dàng nói ra, đi tắm một cái đi. Cảnh thiếu trạch hướng Ninh Thư nhu hòa cười một tiếng. Quay người đến phòng. Tám, nghe được bên trong ào ào ào tiếng nước. Im ắng bật cười một tiếng. Cùng những nữ nhân khác tại thê tử mí mắt dưới lăn cùng một chỗ. Có phải là, cảm giác rất kích thích a? Tắm rửa cảnh thiếu trạch. Nằm tại Ninh Thư bên cạnh. Ôn nhu hướng Ninh Thư nói. Ra, ngủ đi. Sau đó nhắm mắt lại liền ngủ thật say. Hiển nhiên là trước đó, vận động để hắn có chút mỏi mệt. Ninh Thư nhếch miệng, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh thiếu trạch trước thu thập xong chính mình. Mới, đánh thức Ninh Thư, tịnh tịnh, nên đi lên. Ninh Thư mở to mắt, bị cảnh thiếu trạch đỡ lên. Cảnh thiếu trạch ngồi xổm xuống, bày ngay ngắn Ninh Thư dép lê. Để Ninh Thư duỗi chân ra liền có thể đi. Vào, tiếp lấy lại cầm lược cho Ninh Thư chải chải tóc, thuần thục vãn một cái xõa, tung yêu nhã búi tóc, cầm một nhánh phục cổ ngọc châm cắm ở búi tóc bên trong. Cảnh thiếu trạch đánh giá một cái Ninh Thư, nói ra, tịnh tịnh liền cùng cổ, đại nữ tử đồng dạng, dịu dàng ôn nhu, nói nhảm, bệnh tim liền đi đường cũng không dám đi quá nhanh, có thể hay không, dịu dàng. Dù là hiện tại Ninh Thư trong lòng tại bạo tẩu, nhưng là động tác đã, từ từ, một khi hành động quá kịch liệt, trái tim liền nhảy loạn, sẽ không chịu nổi, cảm ơn, Ninh Thư giật giật khóe miệng nói, nhìn xem cảnh thiếu trạch, âu, phục dày ra, tuấn lãng quý khí, mang trên mặt ôn hòa, ánh mắt ẩn tình, đối, đãi nàng càng là ôn nhu quan tâm. Nếu như không phải đêm qua nhìn thấy cảnh thiếu trạch cùng Diệp Tích cùng một chỗ, nhìn cảnh thiếu trạch dạng này đều sẽ cảm thấy là nam nhân tốt. Anh Tuấn cao lớn vóc người đẹp, phú khả địch quốc người thâm tình. Quả thực, không thể càng hoàn mỹ hơn. Ninh Thư cùng cảnh thiếu trạch cùng một chỗ xuống lầu. Trong phòng khách cảnh, thiếu trạch mụ mụ đang cùng Diệp Tích nói chuyện. Diệp Tích thỉnh thoảng lôi, kéo cổ áo của mình. Cảm giác có chút không được tự nhiên. Cảnh thiếu trạch mụ mụ mang trên mặt tươi cười. Nhìn xem Diệp Tích ánh mắt. Mang theo mập mờ. Xem ra hiển nhiên là biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cảnh thiếu trạch mụ mụ đối Diệp Tích thích vượt qua Ninh Thư cái này chính quy. Con dâu. Ninh Thư đi qua. Hướng cảnh thiếu trạch mụ mụ hỏi một tiếng sáng sớm tốt. Lành. Cảnh thiếu trạch mụ mụ xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra. Diệp Tích, thân thể hiện tại cũng điều trị đến không sai biệt lắm. Đoán chừng qua không, được bao lâu liền có thể đem ống nghiệm phôi thai cấy vào trong thân thể của nàng. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt. Thật sao? Ninh Thư đánh giá cảnh thiếu trạch mụ mụ. Nàng cử chỉ hữu lệ yêu nhã. Là một, quý phụ nhân, cùng thượng lưu xã hội, phú thương chính khách phu nhân liên hệ. Tham dự bất luận cái gì yến hội đều thành thạo điêu luyện. Đây là một cái phi thường khôn khéo nữ nhân. Nhưng là Ninh Thư chán ghét nàng. Cố ý đem đẻ thay mụ mụ tiếp vào nhà. Cho con. của mình Bắc Cầu. Diệp Tích cùng Cảnh Thiếu Trạch sự tình liền có nàng ở trong. Đó thôi động, mẹ tựa hồ rất thích Diệp Tích đâu. Ninh Thư Câu lấy khóe miệng nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cười lấy nói ra. Diệp Tích đứa nhỏ này không sai. Vì người nhà đứng ra hy sinh chính mình. Đầu năm nay có hiếu tâm như vậy người đã rất ít, có bỏ mới có được. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Có phải là hiếu tâm Ninh Thư không biết, nhưng là Diệp Tích nỗ lực có thể làm cho nàng ba ba công ty khởi tử hồi sinh. Không có cái gì là không thể hy sinh. Liền nhìn thẻ đánh bạc có đủ hay không. Nếu như Diệp gia phá sản, Diệp Tích cũng không nhất định so hiện tại liền qua tốt. Ninh Thư nhìn xem Diệp Tích hỏi. Người mang theo khăn quàng cổ không nóng sao? Diệp Tích trên cổ quấn lấy khăn quàng cổ, cổ kín không kẽ hở. Hiển nhiên là muốn che khuất một ít vết tích. Diệp Tích sờ lên khăn quàng cổ, hít mũi một cái. Có chút cảm mạo, vậy ngươi cần phải bảo trọng thân thể. Chữa trị khỏi thân thể mới có thể sinh ra khỏe mạnh hài tử. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Diệp Tích thần sắc có một nháy mắt ảm đạm. Lập tức nói ra, ta đã biết. Dùng đồ ăn sáng thời điểm. Ninh Thư cái nĩa rơi trên mặt đất. Cong lưng nhạt, thời điểm, nhìn thấy dưới bàn cơm. Cảnh Thiếu Trạch chân ngay tại đụng Diệp Tích chân. Diệp Tích không ngừng nhượng bộ. Cuối cùng Diệp Tích một chân dẫm tại Cảnh Thiếu Trạch trên chân. Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt đạm mạc nhìn thoáng qua Diệp Tích. Diệp Tích có chút run sợ lấy ra chân mình. Tịnh Tịnh, ta đến nhặt. Cảnh Thiếu Trạch nhìn Ninh Thư cúi người, vội vàng thu hồi chân của mình, xoay người nhặt lên trên đất cái nĩa. Cảm ơn. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt nói. Ăn xong điểm tâm, Cảnh Thiếu Trạch không có đi làm. Ninh Thư hỏi, ngươi còn không đi làm sao? Cảnh Thiếu Trạch sờ lấy bờ môi của mình, híp mắt nhìn xem Diệp Tích. Có điều, chỉ nói không đi. Đêm qua có chút mệt mỏi, xế chiều đi công ty. Nghe được Cảnh Thiếu Trạch, Diệp Tích toàn thân cứng đờ, quay người vội vàng liền tránh đi Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt. Thật sao? Ninh Thư ý vị thâm trường nói ra. Ngươi muốn bảo trọng thân thể, cũng đừng quá mệt mỏi. Thân thể quan trọng, nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Diệp Tích cuống quýt luống cuống dáng vẻ, khóe miệng nhẹ cười. Nghe được Ninh Thư thu hồi ánh mắt, có chút hững hờ nói ra. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cảnh Thiếu Trạch đứng lên. Ta đến phòng bếp đi làm chút nước trái cây. Tịnh Tịnh muốn uống gì nước trái cây? Lần trước là cầm thuốc tiêu hóa, lần này lại là nước trái cây. Lần sau là lý do gì? Tốt, nước chanh đi. Ninh Thư nói. Cảnh Thiếu Trạch mang trên mặt tươi cười đi phòng bếp. Đi vào phòng bếp liền đóng cửa phòng lại. Diệp Tích trong lòng run một cái, để chén nước trong tay xuống, vừa muốn đi ra không muốn cùng Cảnh Thiếu Trạch đơn độc ở chung. Cảnh Thiếu Trạch chân dài một bước ngăn tại Diệp Tích trước mặt. Diệp Tích trong nháy mắt liền cảm giác để cho người ta ngạt thở khí thế đập vào mặt. Để trái tim của nàng trong nháy mắt đã mất đi tiết tấu. Sắc mặt ửng hồng, xin tránh ra. Diệp Tích cúi đầu thanh âm nhỏ như mũi vo ve nói. Cảnh Thiếu Trạch khóe miệng nhẹ cười. Tránh ra, người đêm qua cũng không phải nói như vậy. Chân ôm lấy eo của ta thời điểm, nói cũng không phải tránh ra. Đêm qua ta nhớ được thế nhưng là ngươi đến câu dẫn ta. Làm sao hiện tại lại không nhận chướng? Cảnh Thiếu Trạch thần sắc lộ ra tà ác vô cùng. Lại dẫn một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Hết chương.